Chương 88, tụ hội. Hôm sau, Cù Dồ Cổ chậm rãi mở to mắt, nhìn qua trong ngực mỏi mỏi, Cù Dồ Cổ nhíu nhíu mày, cái này là chuyện gì xảy ra? Cù Dồ Cổ khẽ cắn môi, hiện tại đầu não còn cũng choáng. Trong trí nhớ, tối hôm qua bị tam nữ chuốc say, nhìn xem trong ngực mỏi mỏi, hẳn là mỏi mỏi dịu hắn lên đây đi. Cù Dồ Cổ thở dài, ổn định dưới tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí rời giường, trước tiên đi tắm, sau đó ngồi vào pho nở dê kha cờ hở trên ghế salon nằm. Nhìn qua trần nhà, Cù Dồ Cổ không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động tới ngắn hơi thở, Cù Dồ Cổ nhìn thấy nội dung, sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, cầm lấy ba lô đi ra ngoài. Cù Dồ Cổ cùng thế hệ kỳ tích mấy người tụ hội, hôm nay là xạ tốt đầy, không có gì trận đấu, cũng là chơi. Cù Dồ Cổ đáng tiếc là không mang mỏ mỏi đi ra. Mọi người vừa đi vừa nhìn, mà cả sẽ cùng Cù Dồ Cổ đi đến phía sau cùng hì. Cù Dồ Cổ si, có thể hay không giúp ta một việc? Lúc này cả sẽ đi đến Cù Dồ Cổ bên cạnh nhỏ giọng nói. Cả sẽ đột nhiên lời nói để cho Cù Dồ Cổ sững sờ. Con hàng này muốn làm gì? Nhìn qua cả sẽ nhìn ra Cù Dồ Cổ đang tự hỏi. Cả sẽ tiếp theo cúc không người, cho Cù Dồ Cổ sau cùng một kích. Nhờ ngươi. Cù Dồ Cổ xì. Cải Sệ cúi đầu nói, cải Sệ tại thỉnh cầu lấy. Cù Dồ Cổ sâu hô hấp một hơi, chậm rãi nói, cái gì sự tình? Cải Sệ như thế nghiêm túc thái độ, để cho Cù Dồ Cổ trong nội tâm cũng sách đứng lên. Cái kia, Cù Dồ Cổ xì, người bút ký năng lượng cho ta mượn sao chép một phần sao? Cải Sệ cười gian lấy đánh tới no y Cù Dồ Cổ cái chán hát tuyến. Ra hỏa này, lúc đầu coi là cải Sệ như thế nghiêm túc thái độ là cái gì đại sự tình? Nguyên lai là điểm ấy phá sự tình. Ngươi sao chép ta bút ký tư liệu làm gì? Cù Dồ Cổ quay đầu đi chậm rãi nói, nhìn qua phía trước không biết suy nghĩ cái gì, hai tròng mắt vẫn như cũ như vậy yên tĩnh như chỉ thủy. Tìm ngươi, ta mời khách, ba ngày thức ăn như thế nào, quá ít, mới ba ngày tốt như vậy ý tứ. Cù Dồ Cổ một cái liền cự tuyệt, đôi mắt hiện lên một tia kẹp ánh sáng, rõ ràng có hứng thú. Cải Sệ ánh mắt đi dạo. Nhìn thấy Cù Dồ Cổ trong mắt kẹp ánh sáng, có hy vọng. Như vậy một tuần lễ như thế nào? Cải Sệ cơ hồ là như cờ ca chư nở dê nói ra câu nói này, năng lượng không như cờ ca chư nở dê à, cũng là tiền. A, hơn nữa còn muốn đi tiểu điếm. Cải Sệ cười gian biểu lộ, vừa nhìn cũng không có cái gì chuyện tốt. Ừ, một tuần lễ thêm ba ngày xoa bóp đi. Cù Dồ Cổ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cải Sệ. Ngựa khí cường ngạnh no y ngươi, Cù Dồ Cổ si ngươi không cần ác như vậy đi. Không đồng ý coi như, dù sao không phải ta tìm ngươi. Cù Dồ Cổ lúc lắc tóc màu lam, khoe miệng cười xấu xa no y Cù Dồ Cổ si. Cải Sệ lớn tiếng nói, để cho bên cạnh người vây xem, Cải Sệ khẽ cắn môi than thở nhẫn. Tốt, thành giao. Vàng chiêu một cái theo tiếng, không có cách nào à, muốn khảo thí, tuy nhiên hắn thường xuyên trốn học, nhưng khảo thí là nhất định phải. Trong nhà phụ mẫu để cho Cải Sệ khảo thí thành tích đạt tiêu chuẩn là mức thấp nhất độ. Cù Dồ Cổ sáng ngời có thần, khoe miệng cô tuyến nhếch lên, ai nha, Cải Sệ ngươi thật sự là người tốt, quả nhiên là hảo bằng hữu. Kết quả, Cải Sệ bi ai đi đến phía trước, hướng về ạ cạ sĩ đánh tiểu báo cáo, nhưng mà không có gì hữu dụng. Đi tại đội ngũ đằng sau Mỹ Đỏ gì mà bất thình lình quay đầu nhìn về phía Cù Dồ Cổ. Cù Dồ Cổ. Ngươi tại khảo thí trước đó dù sao là đem bút ký cấp cho A Áo Mi Nẹ xem sao hửng. Đu nở dê vờ ơ y A Cù Dồ Cổ sững sờ sau đó ứng tiếng nói, không có cách nào là cùng lớp đồng học. Lại nói A Áo Mi Nẹ thường xuyên gần như khóc đi cầu hắn. A Áo Mi Nẹ người nhà nói A Áo Mi Nẹ thành tích nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Không phải vậy hắn chân dung cùng cả sệ thư liền bị phụ mẫu tịch thu. Cù Dồ Cổ làm vừa nghe thấy lý do này, chỉ có thể tâm lý nhổ nước bọn. Phụ mẫu người thân mặc kệ hài tử xem cái sệ thư thật đại trượng phu Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dự thả chậm cước bộ, giống như Cù Dồ Cổ đồng thời lấy vai. Không cần thiết quá nuông chiều hắn, như vậy nói đúng là hai cũng nói đúng là A Áo Mỹ Nẹ quả nhiên là nhìn người bút ký mới miễn cưỡng tầng trời thấp bay qua Mỹ Đỏ gì mà sắc mặt khẽ biến thành hơi khó chịu, nhưng một hồi liền khôi phục bình thường vừa vặn bị Cù Dồ Cổ nhìn thấy, không khỏi rượu xin tạ dịu Mỹ Đỏ gì mà. Ừm. Đu nở dê, Cù Dồ Cổ, ngươi là thế nào nhớ bút ký? Mỹ Đỏ gì mà lờ đáng xách một câu. Ai làm sao nhớ kỹ? Cù Dồ Cổ vô ý thức nói, hai tròng mắt không khỏi rượu nhìn qua xỉn tạ dịu Mỹ Đỏ gì mà, chỉ gặp Mì Đỏ Dì Mạ bẻ mặt thành thật nhìn xem Kuzoko. Kuzoko nhìn xem Mì Đỏ Dì Mạ biểu lộ, khỏe miệng cô tuyến nít lên, lại có chơi vui sự tình ngươi là dùng tự động bút ký sao vẫn là cỏ màu không đúng. Lại no y ngươi bản bút ký dùng là loại nào ngươi có phải hay không có một bản chuyên môn dùng cho khảo thí bút ký. Mì Đỏ Dì Mạ nhìn thấy Kuzoko ở chỗ này cười xấu xa, trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng đặt câu hỏi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Kuzoko khoe miệng cười xấu xa nghi ngờ nói, giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng. Kuzoko dùng thủ thế để cho hắn tỉnh táo lại, Mì Đỏ Dì Mạ tổng như rồi mới từ liên tiếp đặt câu hỏi bên trong lấy lại tinh thần, che giấu tính ho khan một tiếng, cái trán một giọt chảy mồ hôi rơi xuống. Ta chỉ là, có chu tờ để ý a Mì Đỏ Dì Mạ thản nhiên nói. Để ý à, để ý ta bút ký a Kuzoko hai tròng mắt nhìn chằm chằm xin tạ dịu Mì Đỏ Dì Mạ, khoe miệng vẫn như cũ cười xấu xa, các ngươi cuối cùng có yêu cầu ta một ngày. Mì Đỏ Dì Mạ không có trả lời Kuzoko đặt câu hỏi, chỉ là nhìn xem trước phương ạ ảo mì nẹ nói năm nay giống như ạ ảo mì nẹ một lớp về sau, ta liền từ không có gặp qua hắn có cái nào tiết khóa là tỉnh dậy, cơ hồ là toàn bộ tại ngủ, nhưng là... Tên kia mỗi lần khảo thí tuy nhiên thành tích không cao đi, lại luôn có thể đạt tiêu chuẩn. Ta liền đoán hắn có thể bằng nghiên cứu có phải hay không là ngươi bút ký. Mì Đỏ Dì Mạ, ta bút ký ngươi có muốn hay không sao chép một phần. Kuzoko giả bộ như lơ đãng nói khẽ. Cái gì, Kuzoko, ngươi nói thật ta Mì Đỏ Dì Mạ kính mắt trong nháy mắt kẹp đứng lên, nhưng rất nhanh, hắn che giấu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt ta khảo thí muốn vượt qua nam nhân kia. Mì Đỏ Dì Mạ gắt gao nhìn chằm chằm ạ cả si, tuy nhiên Mì Đỏ Dì Mạ bền luôn rất chân thành học tập, có thể tại trong cuộc thi lại một lần đều không có vượt qua ạ cả si. Từ quyên tâm khá cao hắn đương nhiên không chịu thỏa mãn với hiện trạng, Kuzoko đã từng nghe nói qua, Mì Đỏ Dì Mạ toại mỗi lần khảo thí trước đó đều sẽ nếm thử các loại phương pháp để cầu siêu việt ạ cả si. Mà lần này, Kuzoko là cái học bá, có lẽ so ạ cả si còn mạnh hơn. Liên Kuzoko tới nói, là rất khó tưởng tượng hiện tại ạ cả sĩ sẽ từ khảo thí phương diện thua bởi hắn người, một xuất sinh cũng là danh môn, nên dẫn trước người khác một bước dài lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.